Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2158, nhận lời mời nhà kho công nhân vệ sinh chương thứ nhất. Góc chuyện audio.com, mặc dù ký ức bị mơ hồ hóa, nhưng đánh bạc không phải đồ tốt khái niệm, vẫn tồn tại như cũ tại Tống Thư Hàng trong đầu, cho nên, nghe được bên trong vị này tam nhãn thiếu niên, mở miệng liền muốn cùng hắn tiến hành một trận đánh cực, lúc Tống Thư Hàng không chút do dự liền chọn rời đi độc cùng cực, đây là nhân sinh tùy tiện không cần dính lên thói quen. Thân là tổ quốc tương lai người nối nghiệp, hắn sao có thể dính lên như thế thói quen. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người nối nghiệp là tới làm gì. Thấy Tống Thư Hàng quay người rời đi, vị kia tam nhãn thiếu niên vội la lên. Chờ chút, ngươi đứng lại đó cho ta. Chấm, nhưng Tống Thư Hàng đã quả quyết kéo lên cửa gỗ. Tam nhãn thiếu niên, chấm, hắn hiện tại có thể xác định bá Tống gia hòa này quả nhiên đầu óc có hố. Đã như vậy, hắn chỉ có sử dụng tuyệt chiêu. Bá Tống, trở về chúng ta hào hào nói chuyện. Ngươi lần trước không phải nói muốn nếu ứng nghiệm mời ta nhà kho công nhân vệ sinh sao? Trở về, lần này chúng ta tọa hạ hào hào tâm sự, nói không chừng ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Tam nhãn thiếu niên dụ dỗ nói, dù sao trước mắt hắn trong kho hàng không có tích lũy cái gì rác rưởi, bá Tống coi như thành công nhân vệ sinh cũng chú định không thu hoạch được gì. Cửa gỗ bên ngoài Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta đã từng muốn ở chỗ này nhận lời mời nhà kho công nhân vệ sinh. Mất trí nhớ trước ta rốt cuộc muốn thảm thành bộ dáng gì a, thân là tu sĩ, lại có chứng sợ độ cao, còn có hưởng thụ thống khổ mau bệnh, thậm chí ngay cả nhận lời mời cái công nhân vệ sinh, đều bị người cự tuyệt qua. Tống Thư Hàng cảm giác mất trí nhớ sau mình, tùy tiện lưu manh, tháng ngày đều có thể so mất trí nhớ trước qua tốt. Cân nhắc sau một lúc lâu Tống Thư Hàng quay người lần nữa đẩy ra cửa gỗ. Hắn cũng không phải là muốn đi nhận lời mời nhà kho công nhân vệ sinh, mà là bởi vì vị này tam nhãn thiếu niên tựa hồ cùng mất trí nhớ trước mình quen biết. Cửa gỗ lần nữa bị đẩy ra, tam nhãn thiếu niên ngồi trên ghế, trong tay bưng cái chén, một mặt thổn thức. Hắn lúc này nhìn tựa như là cái lão đầu tử. Tống Thư Hàng đánh giá thiếu niên khuyên tai bên trên treo hai con mắt hình dạng bảo thạch. Còn có trên ngón tay của hắn, đồng dạng có một viên con mắt hình bảo thạch chiếc nhẫn. Không chỉ có như thế, cái này sau cửa gỗ không gian bên trong, khắp nơi có thể nhìn thấy. Con mắt, làm chủ đề trang trí, thậm chí liền ngay cả dâng trà người hầu cũng là tròng mắt quái. Khắp nơi là con mắt, Tống Thư Hàng toàn thân hơi lạnh, hắn đối tròng mắt có chút quá mẫn. Tiền bối, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh, Tống Thư Hàng hướng về phía tam nhãn thiếu niên ôm quyền nói. Đừng nhìn đối phương là thiếu niên bộ dáng, nhưng đây tuyệt đối là một tôn đại lão. Tên của ta, lai lịch của ta cũng không thể nói cho ngươi. Nhưng ngươi chớ để ý, ta cũng không phải là tại nhằm vào ngươi, mà là tại nhằm vào toàn thế giới. Tam nhãn thiếu niên thổi hớp trà, mỉm cười nói. Tống Thư Hàng, nhìn ngươi cái này manh xuẩn dáng vẻ, ký ức xảy ra vấn đề. Thiếu niên cái chán con mắt thứ ba mắt liếc Tống Thư Hàng, nhếch miệng lên. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu. Mất trí nhớ thời điểm, cũng đừng nói nhiều. Nói càng nhiều, càng lộ nhiều sai sót. Ngồi đi, đừng câu thúc, mất trí nhớ ngươi, so với không mất trí nhớ lúc phải có thú nhiều. Tam nhãn thiếu niên vui vẻ nói, dứt lời cái kia trong mắt, góc chuyện audio.com, xúc tu người hầu, vì Tống Thư Hàng dâng lên tiên trà. Tống Thư Hàng tiếp nhận chén trà, tạ ơn, hắn cũng cảm giác mất trí nhớ sau mình, muốn so mất trí nhớ trước mình có tiền đồ. Đã ngươi mất trí nhớ, vậy ta cũng không nhiều lời. Ta đơn giản cùng ngươi giới thiệu một chút, nơi này là ta đặc thù thế giới, bên ngoài nấc thang kia gọi tán tài vương tòa. Giữa ngươi và ta, đã từng ký kết qua khế ước. Ngươi tại 6, 7, 8, 9, 4 cái cảnh giới lúc đều có thể thu hoạch được một lần cùng ta đánh cực cơ hội. Hiện tại, ngươi đã ở vào 6 tấn 7 giai đoạn. Nếu là ngươi tấn thăng đến 7 phẩm, cái kia 6 phẩm đánh cực cơ hội liền sẽ đánh mất, ngươi sẽ bằng bạch bỏ lỡ một lần đánh cực cơ hội. Cho nên, ngươi bây giờ muốn cùng ta tiến hành một trận đánh cực sao? Tam nhãn thiếu niên giới thiệu sơ lược nói. Ta không có tiền, Tống Thư Hàng vô ý thức nói. Ta không cần tiền loại kia tục vật, tam nhãn thiếu niên nói. Tống Thư Hàng nhãn tỉnh sáng lên, thốt ra. Tiền bối kia nếu có không cần tiền, hết thảy có thể đến ta nơi này đổi inox chậu rửa mặt. Tam nhãn thiếu niên, chấm, khục thật có lỗi tiền bối. Ta hiện tại ký ức mơ hồ, có đôi khi có chút hành vi, ngay cả chính ta đều không thể khống chế. Thư lỗi, Tống Thư Hàng gọn gàng mà xin lỗi. Đối mặt loại này quỷ dị đại lão lúc vạn nhất bị quá mức bị đùa chơi chết làm sao bây giờ? Đại trưởng phu có thể đổi có thể túng, muốn từ tâm thời điểm, liền tuyệt đối sẽ không đối tâm. Tam nhãn thiếu niên nhấp một ngụm trà chậm rãi nói. tại ta chỗ này, chỉ cần là có giá trị bảo vật đều có thể trở thành đánh cược, vật tư, nhưng trên người ta, giống như cũng không có gì bảo vật. Hầu tử cũng có một đống lớn. Tống Thư Hàng vỗ tay phát ra tiếng, 123 con nho phục thánh viên cùng chân long khăn quàng cổ, xuất hiện lên đỉnh đầu. Đây là thánh viên long lực thần công thánh viên hình chiếu sao? Cũng được, cái này cũng có thể trở thành đánh cược vật tư. Mà lại ngươi cái này 123 con thánh viên rõ ràng là biến dị phiên bản, ta có thể cho ngươi đánh giá cái giá cao. Tam nhãn thiếu niên nhẹ gật đầu, nói. Hắn mặc dù vẫn luôn ở chỗ này cái sau cửa gỗ thế giới, nhưng hắn có rất nhiều thủ đoạn đi thu thập tin tức của ngoại giới. Cho nên đối thú tu giới thánh viên long lực thần công cũng có hiểu biết. Cái này đều được, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, mặc dù hắn mất trí nhớ, nhưng những này thánh viên chỉ là hình chiếu, là hắn tu luyện thánh viên long lực thần công cụ hiện hóa. Có thể nói thánh viên là hắn tu luyện công pháp một bộ phận, loại vật này trở thành đánh cực vật tư, muốn làm sao giao nhận. Chỉ cần ngươi nguyện ý tại ta, đánh cực nghi thức, bên trong, cái gì đều có thể bóc ra, liền ngay cả lệch khái niệm, chủ tâm, kiềm ý ta đều có thể cắt chém ra, chớ nói chi là ngươi thánh viên hình chiếu. Tam nhãn thiếu niên chậm rãi nói, Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, lắc đầu. Mặc dù ta nhóm này hầu tử rất bì, nhưng là nếu như muốn đem bọn chúng biến thành tiền đánh bạc ta làm không được. Liền xem như mất trí nhớ, ngươi điểm ấy ngược lại là không thay đổi. Tam nhãn thiếu niên cười nói, Tống Thư Hàng ngượng ngùng nói, cho nên tiền bối ta nghĩ mình hẳn là không bỏ ra nổi thích hợp tiền đánh bạc. Xin lỗi, tiền bối, 6 phẩm độ ước cơ hội ta được bỏ qua, người trong mắt trái con kia con mắt ta rất thích. Tam nhãn thiếu niên đột nhiên nói, Tống Thư Hàng hơi sững sờ, trong mắt trái con mắt, gocchuyenaudio.com, con mắt cũng có thể trở thành tiền đánh bạc, coi như Tống Thư Hàng suy tư lúc. Có chỉ trắng noãn bàn tay từ trong ánh mắt của hắn đưa ra ngoài. Lão kinh tủng, cái này trắng noãn bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay có hai con như bảo thạch lưu ly tạo thành xinh đẹp trong mắt. Đây là thật, Tống Thư Hàng trong mắt, tại hắn dùng thánh viên long lực thần công tổng cương truyền thừa thiên trùng sinh nhục thân quá trình bên trong tạo hóa tiên tử móc xuống tới khi dự bị trong mắt. Tống Thư Hàng hốc mắt trái bên trong nho ra thánh nhân chi nhãn, tạo hóa tiên tử chắc chắn sẽ không để nó trở thành tiền đánh bạc. Cho nên, nàng tế ra Tống Thư Hàng dự bị con mắt. Tam nhãn thiếu niên nhìn qua tiên tử trong tay đôi mắt này, hơi suy nghĩ một chút nói. Đôi mắt này, coi như thú vị, cất giấu trong đó thánh viên long lực thần công tổng cương truyền thừa huyền bí, miễn cưỡng có tư cách trở thành ta vật siêu tập cách chương.